Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi 118 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like video và comment video sau khi các bạn nghe truyện nhé. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 118 của bộ truyện này. Xin chào bạn Dương Quốc Hải, xin chào Ngọc Lợi, chào bạn Trương Văn Vinh nha. Mọi người đợi một chút. Xin chào Nguyễn Thông, chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Vâng, xin phép đọc truyện chương 672, Cự Thạch Thành. Bên cạnh Tuyết Sơn là Cự Thạch Thành. Đây là thành trì duy nhất trong vòng mấy ngàn dặm. Võ giả qua lại đông nghịch, đủ loại giao dịch, buôn bán kinh doanh cũng cực kỳ sôi động. Vì phụ cận Tuyết Sơn không phải chỉ có tông môn là Lôi Phong Thần Giáo, còn có vài thế lực khác cũng sống tại đây. Mà Cự Thạch Thành lại là trạm trung chuyển của những thế lực này. Đương nhiên là đầu mối then chốt của việc trao đổi vật tư nguyên liệu giữa các võ giả các thế lực. Và giả tu luyện không phải cứ bế môn tạo xa, thường sẽ mượn dùng ngoại vật. Đan dược, bí bảo đều là ngoại vật. Những thứ này cũng đều là trợ lực không thể thiếu trong chiến đấu của võ giả. Đổi những thứ mình không cần thành những thứ cần thiết. Giao dịch cứ như vậy mà xuất hiện. Sau khi chia tay Cơ Mộng và Chúc Ánh Nguyệt, Dương Khai đi 4 ngày mới tới Cự Thạch Thành. Nhìn thấy đám người chen vai kia, Dương Khai nở nụ cười vui mừng. Trong thời gian này, hắn cô đơn muốn chết. Hắn cũng không phải là muốn tìm người để nói chuyện, chỉ là trong Tuyết Sơn mênh mông, vạn dặm không một bóng người. Thế giới không chút sinh cơ, khiến cho hắn cảm thấy hơi áp lực. Ngoài cổng thành, có vài võ giả mặc trang phục hộ vệ, đang kiểm tra hành nhân qua lại. Lúc tới lượt Dương Khai học theo thủ đoạn của những người vào trước, lén nhét một khối tinh thạch cho hộ vệ. Tên hộ vệ kia liền thu lấy tinh thạch, không để lộ dấu vết, liếc mắt nhìn Dương Khai rồi tránh ra một bên. Xin đa tạ. Dương Khai cười ha ha bước vào Cự Thạch Thành. Bên trong Cự Thạch Thành không chỉ có võ giả của những thế lực phụ cận, mà võ giả thường lui tới nơi này đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Vì nơi đây sát Tuyết Sơn nên sản sinh ra một vài linh thảo linh dược chỉ có thể sinh trưởng trong điều kiện cực hàn. Rất nhiều võ giả đều có nhu cầu với những thứ này. Cự Thạch Thành ai đến cũng được, tuy nhiên nếu không muốn bị kiểm tra thì nhất định phải giao tinh thạch. Đây cũng được coi là con đường phát tài của Cự Thạch Thành. Mà trong thành, cửa hàng san sát càng là cây hái ra tiền của Cự Thạch Thành. Những chủ nhân của những cửa hàng ở tại Cự Thạch Thành đa số đều là đệ tử của những thế lực phụ cận. Người ngoài không thể nào chen chân vào kinh doanh tại đây. Dương Khai rảo bước nhanh, nghỉ chân liên tục ở những cửa hàng này, mua những dược liệu mà hắn cần. Tuy trước khi rời khỏi Tiểu Huyền Giới đã để gần hết tinh thạch của mình lại cho cổ ma nhất tộc, nhưng mà Dương Khai vẫn còn một ít. Đối với một số người mà nói thì số lượng tinh thạch này vẫn được coi là rất giàu có. Dương Khai cũng đang tập trung thu thập vật liệu cần thiết để luyện chế đan dược thánh cấp. Trước khi đi, Lệ Dung đã nói hết những thông tin này với hắn. Nhưng điều khiến Dương Khai không ngờ tới là nó lại là thánh cấp thượng phẩm đan dược. Mình bây giờ miễn cưỡng có thể luyện chế được linh cấp thượng phẩm đan dược, cách thánh cấp thượng phẩm đan dược còn một khoảng cách không nhỏ. Trên đường đi, quét sạch mấy chục cửa hàng, Dương Khai thu hoạch khá là phong phú. Đủ loại dược liệu chất thành đống trong không gian hắc thư. và một cửa hàng có quy mô tương đối lớn, Dương Khai tiêu phí một lượng lớn tinh thạch, đổi được rất là nhiều nguyên liệu mình cần. Tiểu ca hình như rất là lạ mặt, mua nhiều nguyên liệu như vậy, là tự luyện đan sao? Chủ tiệm có tu vi thần du tầng 8, hứng thú quan sát Dương Khai. Người này mái tóc hoa râm, nhìn có vẻ hòa nhã, điềm đạm, vuốt râu hỏi. Trưởng quầy, là người làm ăn buôn bán hay là người thăm dò tin tức chứ? Dương Khai liếc nhìn lão, vẻ mặt tươi cười, hỏi ngược lại. Đối phương đột nhiên nói như vậy, khiến Dương Khai không khỏi có phần cảnh giác. Nhưng trong Cự Thạch Thành, trị an cũng tạm, sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra chiến đấu gì. Võ giả so tài với nhau cũng ra ngoài thành để tranh chấp, cho nên hắn cũng không có lo. Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nếu tiểu ca không muốn trả lời thì thôi đi. Chủ tiệm ngạc nhiên, cơ hồ cảm thấy sự cảnh giác của Dương Khai, không muốn cho hắn hiểu nhầm. Nhưng nếu tiểu ca luyện đan, mua dược liệu có thể giảm giá đó. Giảm giá ư? Tại sao có thể giảm giá cho ta? Dương Khai nghe bèn thấy kỳ. Hắn chưa từng nghe nói có cửa hàng nào sẽ giảm giá cho luyện đan sư. Chủ tiệm không đáp, bên cạnh có một võ giả đang mua dược liệu, cười đáp. Vì đây là cửa hàng do luyện đan sư mở, chỉ cần luyện đan sư đều có thể hưởng ưu đãi về mọi mặt, người không biết sao. Vừa nói vừa đi qua, đưa những dược liệu chọn được cho chủ tiệm, lại đưa một miếng ngọc bài. Dương Khai nhìn kỹ, trên miếng ngọc bài có khắc một chữ đan. Chủ tiệm nhìn dược liệu, nhẩm tính giá tiền, lại cầm lấy ngọc bài, rót nguyên khí vào trong. Ngọc bài bỗng lấp lóe quang mang, chủ tiệm khẽ gật đầu. Luyện đan sư linh cấp hạ phẩm, dựa theo quy định của hiệp hội, có thể giảm cho người hai phần. Người này vội vàng dâng tinh thạch, chủ tiệm nhận lấy, hai bên thanh toán xong. Sau khi mua dược liệu, người đó rời đi không quay đầu. Dương Khai nhìn ngây ngốc. Hiệp hội đan sư là một thế lực do chính luyện đan sư trong thiên hạ xây dựng nên. Chỉ có luyện đan sư mới có tư cách vào trong. Mua đồ tại cửa hàng của hiệp hội đều được ưu đãi. Hơn nữa, cửa hàng của hiệp hội có khắp các thành trì lớn trong thiên hạ. Ở bất cứ đâu, người cũng có thể được hưởng sự chăm sóc, ưu đãi của hiệp hội. Chủ tiệm cười hi hi giải thích. Trưởng quầy, sao người biết ta là luyện đan sư? Dương Khai nghi hoặc. Đối phương rõ ràng đã xác nhận mình là luyện đan sư, còn giả vờ hồ đồ cũng đâu làm được gì. Hắn rất ngạc nhiên, lão chủ tiệm chỉ có tu vi thần du cảnh tầng 8, sao lại có nhãn lực như vậy? Người luyện đan không giống một vài giả bình thường. Ta mở cửa hàng đã được mấy chục năm, kẻ qua người lại đa số đều là luyện đan sư. Có làm nghề này hay không, ta liếc mắt nhìn một cái là đoán ra ngay. Chủ tiệm chậm rãi lắc đầu, rõ ràng hơi bí hiểm. Tuy tiểu ca còn trẻ tuổi, nhưng từ cấp bậc dược liệu mà người chọn, ít nhất cũng là luyện đan sư huyền cấp hạ phẩm, đúng chứ? Dương Khai thản nhiên thừa nhận, không hề chối. Chủ tiệm kia sáng mắt. Hậu sinh khả úy, lão phu nghiên cứu luyện đan thuật bao nhiêu năm, cũng chỉ là luyện đan sư huyền cấp thượng phẩm mà thôi. Thật là ngưỡng mộ người. Chuyện luyện đan này cũng là chuyện nghiên cứu tư chất. Cự Thạch Thành có phần bộ của hiệp hội, nếu sau này người muốn mua dược liệu hưởng đãi ngộ, đừng ngại đến đó lãnh ngọc bài. Không những người sẽ tiết kiệm được tinh thạch, mà sau này hành tẩu trong giang hồ cũng sẽ rất là thuận tiện. Ở đâu, luyện đan sư cũng đều được trọng dụng, cơ bản không ai có thể gây phiền phức cho ngươi. Lão chủ tiệm cười hi hi nói, xin đa tạ đã chỉ điểm cho ta. Dương Khai ôm quyền, đừng khách khí. Bước ra khỏi cửa hàng này, Dương Khai chìm vào trong suy tư. Không thể phủ nhận, những lời nói của lão chủ tiệm đã khiến cho hắn động lòng. Mua dược liệu có thể chiết khấu chỉ là một phương diện thôi. Tuy trong tay hắn giờ này có không ít tinh thạch, nhưng miệng ăn thì núi lở, dùng rồi cũng sẽ hết. Có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó đi. Điều khiến hắn để ý nhất là luyện đan sư được trọng dụng, là mục tiêu mà bất cứ thế lực nào cũng sẽ tranh mua. Hắn đến Huyền Thông Đại Lục, tâm nguyện duy nhất là tìm được Tô Nhan và Tiểu Sư Tỷ. Nhưng thiên địa rộng lớn này chỉ dựa vào sức một mình hắn thì căn bản không thể nào điều tra được. Không giống tại Trung Đô, thủ hạ tập trung một nhóm trợ lực lớn có thể dùng. Muốn tìm người, muốn hành sự, chỉ cần hạ mệnh lệnh lập tức sẽ ổn thỏa. Nhưng tại đây, mọi thứ chỉ đều có thể dựa vào mình thôi. Lúc đầu, Thủy Linh và Vân Huyên mời hắn gia nhập Thủy Thần Điện hoặc là Độc Ngạo Minh. Dương Khai vẫn không biết luyện đan, cũng từ chối khéo hảo ý của các nàng. Vì Dương Khai muốn dựa vào sức mạnh của mình tìm đám người Tô Nhan. Nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ này hơi không thực tế. Có thể lợi dụng thân phận luyện đan sư, đầu nhập vào một thế lực nào, để những thế lực này giúp mình tìm kiếm hay không? Trong một gian nhà nghỉ, Dương Khai suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc quyết định đến Hiệp hội Đan sư lĩnh ngọc bài. Hơn nữa, riêng ngọc bài này đã có thể giúp mình tránh được rất là nhiều phiền phức, đáng để cho Dương Khai động tâm tư. Trong Cự Thạch Thành thăm dò phương hướng, Dương Khai nhanh chóng tìm được vị trí của Hiệp hội Đan sư. Trước khi thế to lớn của Hiệp hội Đan sư, Dương Khai dừng chân thật lâu, lắc đầu không thôi. Dù sớm đã nghe qua, luyện đan sư là một đám người giàu có, Dương Khai cũng không ngờ họ lại giàu có đến mức này. Cả Hiệp hội Đan sư chỉ nhìn từ bên ngoài đã không giống với những kiến trúc khác của Cự Thạch Thành. Trong ngoài đều tách ra một cổ khí tức giàu có. Ngoài cung điện, phi cầm tẩu thú dùng khoáng thạch quý hiếm điêu khắc thành. Phía trên truyền đến từng cổ dao động năng lượng mơ hồ. Rõ ràng phương pháp triển khắc uy lực bất tục. Nếu có ai dám động đến tòa kiến trúc này, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Phóng mắt nhìn, bên trong hiệp hội cũng trải đầy thảm lông đỏ dày cộm, bốn bề được trang trí lấp lánh như bảo thạch. Thỉnh thoảng bên trong có các luyện đan sư ra vào đều nghênh ngang kiêu ngạo, thần sắc kiêu căng lạnh lùng, ra vẻ mình rất là ghê gớm. Luyện đan sư tài nghệ đứng đầu có thể giàu ngang một nước, địa vị cũng được tôn sùng. Đây không phải là truyền thuyết mà là chuyện có thật. Tại Trung Đô, luyện đan sư và luyện khí sư cũng khá là cao quý. Còn tại Thông Huyền Đại Lục, kiểu cao quý này cơ hồ còn được phóng đại tới mấy lần. Tiểu tử, lén lút tại đây nhìn cái gì chứ? Một tiếng quát truyền đến, một tên cao to râu ria trợn mắt nhìn Dương Khai quát. Người là đệ tử của thế lực nào, không biết đây là đâu sao? Xin chào. Thần sắc của Dương Khai không thay đổi, khẽ gật đầu với người kia. Ta muốn tới lĩnh ngọc bài của luyện đan sư. Lĩnh ngọc bài, người là luyện đan sư sao? Tên kia nghe thì ngạc nhiên, đánh giá quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới. Một cổ thần thức bộc nhiên ập tới, mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu. Không tồi, thể nội là chân nguyên thuộc tính dương, có thể luyện đan. Tuổi còn quá nhỏ, mới học đúng chứ? Dạ vâng, học không được lâu. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Được rồi, vào đi. Tên kia nghiêng đầu ra hiệu, đi vào trong. Dương Khai vội vàng theo sau. Trên đường đi, Dương Khai tâm tắc kêu kỳ. Nhìn từ bên ngoài, hiệp hội đan sư rất là ghê gớm. Vào trong rồi mới biết, nơi này giàu nứt đố đổ vách. Sau khi biết Dương Khai cũng là luyện đan sư, tên cao to này đã hơi thu liễm thái độ khinh miệt với hắn, nhưng cũng không hiền lành hơn là bao. Nếu người muốn trở thành thành viên của Hiệp hội Đan sư, chỉ cần người thông qua khảo nghiệm của bọn ta là có thể lĩnh ngộ được ngọc bài mà người cần. Nhưng người cần phải nhớ cho kỹ, nếu thành luyện đan sư chính thức rồi, cũng không thể làm những việc nguy hại nhân loại. Nếu người dám luyện đan cho ma tộc, yêu tộc, thì đừng trách Hiệp hội thanh lý môn hộ. Đương nhiên. Dương Khai vội đáp. Chương 673. Lợi hại vậy sao? Tên này chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại nói trúng điều quan trọng. Dương Khai luyện tập luyện đan thuật chỉ để luyện đan cho ma tộc, hơn nữa còn là tộc cổ ma bị thế giới lãng quên mấy ngàn năm, là người hầu cận của đại ma thần. Trong hiệp hội đan sư, nơi nào cũng thoang thoảng dược hương. Thỉnh thoảng Dương Khai còn có thể cảm nhận được dao động của chân nguyên cực nóng từ xương phòng bên hông. Nghĩ là các luyện đan sư đang dụng tâm luyện đan. Đi theo tên cao to đến một gian phòng khá là vắng, y liền để hắn lại. Đứng đây chờ, lát nữa sẽ có người tới hỏi người. Dương Khai khẽ gật đầu, tiện thể đi tìm ghế ngồi. Gian phòng này không lớn, Đồ đạc bên trong cũng không nhiều, có vẻ trống trải. Dương Khai đợi chừng hai canh giờ, đang lúc vẻ mặt không kiên nhẫn, mới nghe thấy có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Nhanh chóng cửa phòng bật mở, một nữ tử có gương mặt không đẹp lắm, đi đến, liếc nhìn đánh giá Dương Khai. Chính là người muốn gia nhập hiệp hội sao? Dương Khai gật đầu, đứng dậy hỏi. Có phải bây giờ bắt đầu khảo nghiệm hay không? Người học luyện đan được bao lâu rồi? Nữ tử nhíu chặt mày, cơ hồ không vui, lạnh giọng hỏi. Thời gian không dài, cụ thể bao lâu ta không biết. Chính thức bắt tay vào luyện đan thì chỉ hơn một năm thôi. Nhưng nếu tính cả học tập kiến thức cơ bản thì khoảng mấy năm rồi. Từ lúc hắn có được luyện đan chân quyết cho thế này, ít nhất cũng là 4-5 năm. Nhưng hắn đều nghiên cứu ảo diệu của luyện đan chân quyết một cách đứt quãng. Nữ tử hỏi như vậy, hắn không biết nên trả lời ra sao. Cố làm ra vẻ huyền bí ư? Nữ tử hừ lạnh, hơi phật ý vì Dương Khai không trả lời thẳng vào vấn đề. Đưa tay lục tìm trong túi càn khôn, thần sắc của nàng chần chừ do dự. Mãi một lúc sau mới lấy ra một nhánh dược liệu đưa cho Dương Khai. Đây là hàng tinh thảo, thiên cấp hạ phẩm. Ngưng luyện dược dịch cho ta xem. Dương Khai đưa tay nhận, kinh ngạc nhìn nàng. Cứ như vậy mà ngưng luyện sao? Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nếu ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không có làm được, thì không cần gia nhập hiệp hội. Ngươi cho rằng ai thì hiệp hội cũng tiếp nhận sao? Chỉ có luyện đan sư thiên cấp trở lên mới có tư cách sở hữu ngọc bài. Mau lên đi, ta đang vội. Nói rồi, nàng lẩm bẩm. Sư phụ cũng thật là, tiểu tử trẻ tuổi như vậy đuổi đi là được rồi. Lãng phí thời gian quý báu của mình. Dương Khai nghe hết những lời này, không khỏi thấy buồn cười. Hắn cũng hiểu vì sao nữ tử này lại tỏ vẻ không vui. Vốn vì mình đến làm gián đoạn thời gian luyện đan của nàng ta. Lúc luyện đan sư đang luyện đan, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Nữ tử không vui, Dương Khai cũng có thể hiểu được. Nhưng lời nói và thần thái của nàng rõ ràng hơi khinh thường mình. Điều này khiến cho Dương Khai không biết làm sao. E rằng, nàng cho rằng mình thật sự mới bắt đầu tiếp xúc với việc học luyện đan. Nghĩ như vậy, Dương Khai vận chuyển chân nguyên, bọc nhánh hàng tinh thảo trong tay, thẩm thấu chân nguyên vào trong dược liệu. Rất nhanh, thanh hương thoang thoảng ngập tràn. Nữ tử kia rốt cuộc cũng thu liễm thần sắc khinh thường, quan sát động tác trên tay của Dương Khai. Hàng tinh thảo cơ hồ bị dung hóa, hoàn toàn biến thành dịch thể. Dưới tác dụng của chân nguyên, lơ lửng trên lòng bàn tay của Dương Khai. Từng sợi tạp chất thoát ra, bị bốc hơi hoàn toàn. Thời gian trôi qua, một nhánh hàng tinh thảo thiên cấp hạ phẩm đã nhanh chóng được ngưng luyện thành dược dịch, xanh biếc kinh người. Với tài nghệ và thủ pháp của Dương Khai, ngưng luyện dược liệu thiên cấp hạ phẩm đã dễ như trở trong lòng bàn tay. Nếu không có lò luyện đan, không có linh trận, hắn cũng có thể khu trừ tạp chất một cách sạch sẽ. Trước sau chưa tới mười mấy hơi thở, dược dịch đã thành hình. Nữ tử kia phóng xuất thần thức kiểm tra kỹ lưỡng, khuôn mặt rốt cuộc cũng lộ ra kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Như vậy là được rồi, đúng chứ? Dương Khai hỏi. Hắn còn có thể ngưng luyện dược dịch thành cấp bậc cao hơn, nhưng hắn không làm như vậy. Bây giờ trình độ này hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của nữ tử này rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể luyện chế đan dược phẩm chất gì? Nữ tử tỏ ra nghiêm túc nhìn Dương Khai. Bây giờ nàng mới phát hiện, hình như mình đã đánh giá thấp thủ đoạn và năng lực của tên thiếu niên này. Linh cấp. Gì chứ? Nữ tử đột nhiên biến sắc, không tin được nhìn Dương Khai. Linh cấp hạ phẩm, có lúc có thể được nhưng mà cũng có lúc sẽ thất bại. Dương Khai bổ sung, hắn không dám nói năng lực của mình quá cao để tránh bị người ta chú ý. Nhưng linh cấp hạ phẩm cơ hồ vẫn khiến cho nữ tử này hơi không chấp nhận được. Không thể nào, người nhiều lắm cũng chỉ tầm 20 tuổi, sao có thể luyện chế được linh cấp đan dược? Ta có thể luyện cho ngươi xem. Dương Khai nhún vai. Nữ tử nhìn chăm chú, cơ hồ muốn xem hắn có khoác lác hay không. Một lúc sau mới nghiêm túc nói. Người theo ta, nếu người thật sự có bản lĩnh này, đã không còn nằm trong phạm vi khảo nghiệm của ta rồi. Bản thân nàng chỉ là luyện đan sư huyền cấp thượng phẩm, sao có thể nào khảo hạch linh cấp? Trong một gian phòng khác, tên cao to mà Dương Khai gặp trước đó đang cáu kỉnh nghiên cứu điển tịch luyện đan trên tay. Đối diện với một linh trận cao thâm, hình như chưa có nghiên cứu ra, đang khổ não. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, y ngẩng đầu. Chuyện gì? Sư phụ, nữ tử kia khẽ nói. Là chuyện liên quan tới người thanh niên muốn gia nhập hiệp hội. Sao chứ? Hắn thông qua khảo nghiệm chưa? Dạ chưa. Nếu như chưa thì đừng đến làm phiền ta, tự đi luyện đan đi. Nữ tử cắn răng, đột nhiên một cước đạp mở cánh cửa. Dương Khai ngây ngốc. Nữ tử khi thế hùng hổ đi vào, tên râu ria kia phẫn nộ đập bàn. Còn có thể thống gì hay không? Không ngờ lại coi thường mệnh lệnh của ta. Trong mắt ngươi có còn người sư phụ như ta không? Nữ tử hừ hừ, hai tay chống nạnh, vẻ mặt bực bội. Sư phụ à, không phải người nói tên kia mới học luyện đan sao? Đúng vậy, có vấn đề gì ư? Vậy tại sao hắn có thể luyện được linh cấp đan dược? Hại tiểu tử dùng hàng tinh thảo, thiên cấp hạ phẩm để thăm dò, đúng là mất mặt. Vậy chứ? Y ngây ngốc. Hắn có thể luyện chế linh cấp đan dược sao? Không thể nào. Tiểu tử nhà ngươi là lừa ta. Người thì đệ tử đã dẫn tới rồi, có năng lực này hay không? Sư phụ, tự nghiệm chứng đi. Nữ tử vẫy tay ra bên ngoài, Dương Khai liền làm liều đi theo. Tên cao to uy nghiêm nhìn Dương Khai quát. Chỉ dựa vào ngươi, có thể luyện chế linh cấp đan dược được sao? Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Thần sắc y bỗng trở nên nghiêm túc, âm trầm nói. Tiểu tử, ngươi phải biết, nơi này là hiệp hội đan sư. Dù ngươi xuất thân từ thế lực nào, nếu dám làm càn nói ẩu tại đây, ngươi đều không thể sống sót mà trở lui. Dương Khai bóp trán cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ muốn lĩnh ngọc bài mà thôi, không ngờ là khó khăn như vậy. Thôi đi, ta không cần ngọc bài. Xin lỗi đã làm phiền các ngươi, xin cáo từ. Dám sao? Tên cao to quát một tiếng, giọng như chuông đồng. Hiệp hội đan sư là nơi ngươi nói tới là tới, nơi đi là đi sao? Chột dạ cũng không có ích gì đâu, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho ngươi. Xem ngươi luyện chế linh cấp đan dược ra sao? Nếu ngươi không thể làm cho ta hài lòng, vậy thì... Ta cũng muốn biết, có phải ngươi thật sự có bản lĩnh này hay không? Nữ tử kia cũng liếc mắt đánh giá Dương Khai. Dương Khai hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đến cực điểm. Mễ Na, lấy vật liệu linh cấp của con ra đi. Y nhìn chăm chú Dương Khai dặn dò nữ tử kia. Nữ tử tên là Mễ Na khẽ gật đầu, lục lọi trong túi càn khôn của mình. Lát sau, một đống nguyên liệu đã đặt trên bàn trong phòng. Gã cao to kia giơ tay xuất chiêu, một lò luyện đan bằng đầu người xuất hiện trên tay. Nhìn Dương Khai nói, đây là lò luyện đan của ta, vật liệu ta thu thập trong 8 năm, nhờ một vị luyện khí sư thánh cấp luyện chế, tỷ lệ thành đan rất lớn. Đừng nói ta không chiếu cố tới người, nếu dùng lò luyện này, người cũng không thể luyện chế được linh đan. Người đầu đời, người đời đầu rơi xuống đất đi. Nói xong, ném lò luyện qua. Dương Khai tiện tay nhận lấy, hơi suy nghĩ một chút, rồi bằng lòng gật đầu. Phẩm chất của lò luyện này không tồi, thực sự vượt qua lò luyện bình thường. Hơn nữa, linh trận khắc bên trong cũng phụ trợ tỷ lệ thành đan. Nhưng Dương Khai nhạy bén nhận thấy, linh trận bên trong không có hoàn chỉnh, không thể phát huy hết toàn bộ tác dụng. Nơi đây có 5 thứ nguyên liệu linh đan, người có thể luyện chế ra 3 phần, ta coi như người thông qua khảo nghiệm. Nếu không thể... Y cười hê hê không thôi, rồi ra hiệu. Có thể bắt đầu rồi, ta sẽ xem người luyện chế ra sao. Người đừng mong dở trò gì. Việc đã tới nước này, Dương Khai cũng không thể nào rút lui. Đặt lò luyện lên trên bàn, tỉ mỉ kiểm tra 5 phần vật liệu kia. Một lát sau, chau mày, đổi vị trí của một vài vị dược liệu. Tên cao to và nữ tử kia đều nghi ngờ quan sát Dương Khai. Không biết tại sao hắn lại tỏ ra tràn đầy tự tin như vậy. Hơn nữa 5 phần vật liệu kia là sự kết hợp tốt nhất. Sao hắn lại tùy tiện thay đổi vị trí của một vài vị dược liệu bên trong đó chứ? Hai người cũng không có nhiều lời, chỉ yên lặng quan sát. Một lát sau, Dương Khai bắt đầu. vô cùng thành thạo cho dược liệu vào trong lò luyện, rót chân nguyên vào, ngừng luyện dược dịch, bất luận là sức lửa hay thời cơ đều nắm vừa đúng. Tên cao to và nữ tử nhìn sáng rực hai mắt. Riêng động tác nhập thủ đã khiến họ cảm thấy người thanh niên này hình như thật sự có bản lĩnh, chứ không hề mạnh miệng. Thủ pháp và lòng tự tin của hắn rõ ràng là do học được mà có. Từng vị dược liệu được thêm vào lò luyện, dưới sự khống chế của Dương Khai, trong gian phòng dần dần tỏa ra dược hương. Tên cao to và nữ tử kia nhìn Dương Khai không chớp mắt, nét mặt dần dần ngưng trọng, không còn vẻ khinh miệt như trước. Trước sau chưa tới thời gian một nén nhang, Dương Khai giơ tay vỗ lên trên lò, một viên đan dược màu hoàng kim tròn vo bắn ra từ trong lò. Tên kia tay mắt lạnh lẽ, giơ tay thu lấy, viên đan dược bay vào trong tay hắn. Cẩn thận cảm nhận một phen, trong mắt trợn tròn rồi quát khẽ. Quả nhiên là linh cấp đan dược. Tiểu tử đó lợi hại như vậy sao? Mễ Na cũng trợn tròn mắt, nàng không ngờ Dương Khai thật sự có thể luyện chế ra linh cấp đan dược. Dù chỉ là linh cấp hạ phẩm, nhưng nàng cũng không làm được. Dược tính nội liễm, dược liệu cũng không lãng phí một chút nào. Chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể sinh ra đan văn, quá là tuyệt. Tên này xích xoa hình như có vẻ tiếc nuối. Chương 674. Sau lưng có chỗ dựa. Linh đan sinh ra đan văn, giá trị sẽ khác. Dù với thủ đoạn của luyện đan sư linh cấp thượng phẩm như tên cao to này, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng luyện chế ra một hai viên đan dược có đan văn. Đó là còn phải trong điều kiện thật may mắn và trạng thái cực kỳ tốt. Còn về đan văn trong truyền thuyết thì ngay cả y cũng chưa từng thấy. Nắm viên linh đan này thật lâu, gã râu ria không nói gì. Sau một canh giờ, Dương Khai luyện đan hoàn tất. Năm phần vật liệu, tổng cộng luyện chế ra 4 viên linh đan. Phần vật liệu cuối thất bại lúc đang luyện, đó là do Dương Khai cố ý. Lúc này bất luận tên cao to hay nữ tử kia đều ngây ngốc nhìn Dương Khai, cứ như hắn là thiên tài. Sư phụ à, người này có phải là có thuật dưỡng nhan không? Nếu không, sao đệ tử thấy hắn chỉ khoảng 20 tuổi thôi chứ? Không giống là tuổi thật của hắn ta, lợi hại, sao lợi hại như vậy được chứ? Nói xong, lén nhìn nữ tử, vẻ mặt tiếc hận, rèn sắt không thành thép. Sư phụ à, người đừng có nhìn con với ánh mắt như vậy được chứ, con đã rất cố gắng rồi. Mễ Na cảm thấy rất tủi thân. Tư chất luyện đan của nàng cũng khá là xuất chúng, cũng nổi tiếng trong vòng mấy ngàn dặm. Các loại đại thế lực phụ cận đều ra sức muốn lôi kéo nàng thành khách khanh của nhà mình. Vì tư chất này, bình thường Mễ Na cũng tự hào kiêu hãnh. Nhưng sự kiêu ngạo của nàng đều bị vỡ vụn trước 4 viên linh đan này. Hai sư đồ lẩm bẩm một hồi, Dương Khai cũng không cố ý nghe lén, đợi một lát sau lên tiếng hỏi. Ta đã thông qua khảo nghiệm chưa? Tên cao to nghe thì giật mình, cười ha ha, giọng cười sang sảng, dễ gần, gật đầu nói. Thông qua rồi, tuyệt đối là thông qua. Vậy ngọc bài của ta đâu? Yên tâm đi, ngọc bài chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Nhưng trước đó, ngươi cần phải gặp một người. Đợi chút, ta đi gọi lão ta tới. Nói rồi, y liền vọt đi. Trong phòng, lập tức chỉ còn Dương Khai và nữ tử kia. Dương Khai không nói gì. Nhà ngươi thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Nữ tử kia lên tiếng khen ngợi từ đáy lòng, thoải mái đưa tay ra, không còn khinh miệt và tùy ý như lúc trước, mà trịnh trọng nói. Làm quen lại một chút nha, ta tên là Mễ Na, luyện đan sư huyền cấp thượng phẩm, cũng là thành viên của phân bộ đan sư này. Dương Khai. Dương Khai cười, khẽ bắt tay nàng. Người từ đâu tới chứ? Mễ Na hiếu kỳ hỏi. Phi Tây. Mễ Na nhìn hắn rồi biểu môi cười. Thôi đi, ta không hỏi nữa. Nhìn bộ mặt cảnh giác của ngươi kìa. Phía Tây là tuyết sơn mênh mông. Dương Khai nói hắn từ đó tới. Rõ ràng là có chút ý qua loa lấy lệ. Đúng rồi. Bữa nãy tại sao ngươi lại thay đổi vị trí của năm phần vật liệu kia chứ? Đó không phải là khảo nghiệm của các ngươi sao? Dương Khai kinh ngạc. Mễ Na chậm rãi lắc đầu. Đó là sự phối hợp ta cho là tốt nhất. Nhưng thấy sau khi ngươi thay đổi, hình như luyện chế cũng dễ dàng hơn. Là ai dạy ngươi làm chuyện này? Trực giác của Dương Khai chột dạ, Vừa nãy hắn cũng đa nghi, còn cho rằng đối phương cố ý đặt sai dược liệu để khảo nghiệm bản lĩnh của mình. Thì ra không phải như vậy. Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Phương thuốc mà sư phụ dạy ta không phải như vậy. Chẳng lẽ phương thuốc của sư phụ là sai? Mễ Na chau mày không thôi. Dương Khai suy nghĩ một lúc cũng không giấu giếm, giải thích cặn kẽ. Mễ Na nghe xong, hai mắt sáng rực, không ngừng gật đầu, lập tức cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Hai người thảo luận độ chính xác và nghiêm túc của đan phương trong phòng. Bên ngoài, tên cao to và một nam tử khác lập tức dừng chân lắng nghe, càng nghe thần sắc càng ngạc nhiên. Vì phương thuốc đó, ngay cả bọn họ cũng chưa từng thay đổi. Nhưng sau khi thay đổi, lại phát hiện ra còn tốt hơn ban đầu rất nhiều. Ít nhất, nếu dùng phương pháp của Dương Khai để luyện chế, có thể tránh được rất là nhiều thất bại không cần thiết. Có thể tăng tỷ lệ và phẩm chất thành đan, càng có thể phát huy hết tác dụng của dược liệu. Người tìm được tên tiểu tử này từ đâu? Người kia nhìn tên râu ria. Tự tìm tới đây. Đại hán nhún vai. Lượm được ngọc rồi đúng chứ? Người kia không thể phủ nhận, tiện tay đẩy cửa bước vào bên trong. Nghe thấy động tĩnh mở cửa, Dương Khai vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy tên râu ria lúc nãy và một vị lão nhân tiên phong đạo cốt khác cùng nhau đi vào. Mễ Na vội vàng giới thiệu với Dương Khai. Vị này là Đỗ Lão. Đỗ Lão là đương gia tại đây, là luyện đan sư thanh cấp hạ phẩm. Dương Khai không khỏi trở nên kính nể, vội vàng hành lễ. Đỗ Vàng mỉm cười gật đầu. Tiểu hữu không cần khách khí. Sau này mọi người đều là người một nhà. Vị này là sư phụ ta, người đã gặp rồi, là luyện đan sư linh cấp thượng phẩm. Diệp Hùng nhếch miệng cười với Dương Khai. Ngồi đi. Đỗ Lão ra hiệu. Đợi mọi người ngồi xuống, Mễ Na không biết bưng từ đâu ra mấy chén trà thơm. Đỗ Lão nhấp một ngụm, lúc này mới mỉm cười nói. Ta đã rõ ý đồ của tiểu hữu có thể luyện chế ra linh cấp đan dược. Thật sự có tư cách để có được ngọc bài. Chút nữa, lão phu sẽ thay mặt thân phận luyện đan sư, giao ngọc bài cho ngươi. Xin đa tạ. Dương Khai gật đầu. Lão phu có thể hỏi tiểu hữu người đến từ nơi nào không? Nói xong, hai mắt của Đỗ Vàng sáng rực nhìn Dương Khai. Lúc trước nghe Diệp Hùng hồi báo, Đỗ Vàng chỉ mơ hồ, cảm thấy người thanh niên này có chút không đơn giản. Vừa nãy ở ngoài cửa lại nghe rất nhiều kiến thức giải độc đáo của hắn. Đỗ Vạn lập tức nhìn ra điều bất phàm của Dương Khai. Những kiến giải này ngay cả lão cũng không có rõ thâm ý. Một tên tiểu tử nhãi nhép sao có thể lĩnh ngộ được chứ? Duy chỉ có một khả năng là sau lưng hắn có người chỉ điểm. Đỗ Vạn rất muốn biết rốt cuộc vị cao nhân nào có thể chỉ giáo được một đệ tử như vậy. Tuổi còn trẻ, tu vi đã đến thần du đỉnh phong, còn có trình độ luyện đan sư lên cấp. Hậu đại này thật là ghê gớm, không chừng là đại nhân vật kinh thiên động địa gì. Tuy Đỗ Lão là luyện đan sư thánh cấp, địa vị tôn sùng, nhưng trên lão còn có một vài luyện đan sư khác. Còn không nói đến những quái vật quanh năm ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm. Những lão quái vật này có lẽ mấy vạn năm không hiện thân, nhưng mà ai nấy đều là những người có thủ đoạn thông thiên, bản lĩnh thông thiên triệt địa, khiến người ta không tài nào lường được. Hơn nữa, những lão quái có tu vi kinh người này vô cùng hộ đoản, rất có thể sẽ có truyền nhân nào ra khỏi nơi ẩn cư của họ nhập thế rèn luyện. Truyền nhân của họ luôn nở rộ quang mang trong một thời gian ngắn, khiến cho thế nhân ngạc nhiên, giành truyền đại lục một cách nhanh chóng. Người thanh niên trẻ tuổi tên Dương Khai trước mắt này rất là khả nghi. Hắn có trình độ luyện đan sư linh cấp, nhưng căn bản lại không có trong ghi chép của Hiệp hội Đan sư. Thậm chí ngay cả ngọc bài cũng không có. Điều này rõ ràng là do vừa mới ra khỏi rừng sâu núi thẳm không lâu. Đỗ Lão nhìn Dương Khai, cơ hồ nhìn thấy quái vật khổng lồ ẩn nấp sau lưng hắn. Lão không thể không cẩn thận. Đương nhiên, muốn hiểu rõ thân phận thật sự của Dương Khai. Diệp Hùng và Mễ Na cũng sáng mắt nhìn, tỏ vẻ rất hào hứng với vấn đề này. Sư thừa ư? Dương Khai cười khổ lắc đầu. Ta không có sư thừa, cũng không có ai chỉ dạy. À, không có sư thừa sao? Đỗ Lão mỉm cười, không để ý. có thể đơn giản moi ra hậu đài sau lưng hắn mới là lạ. Dương Khai nói như vậy càng khẳng định suy đoán của Đỗ lão, cảm thấy lai lịch của hắn là bất phàm. Nhưng kiểu giấu đầu lòi đuôi này thật là quá ấu trĩ. Người trẻ tuổi quả nhiên không biết giấu mình ra sao. Truyền nhân có lai lịch thần bí như vậy, lúc hành tẩu trong thiên hạ, trước nay sẽ không đi tuyên truyền sư môn và quy chúc của mình. Nhưng nếu tạo mối quan hệ tốt với người này, không chừng có thể tạo mối quan hệ với sư môn đó, từ đó có được lợi ích cực kỳ to lớn. Trăm năm trước, có một thế lực không được coi là mạnh lắm, kết giao với một truyền nhân có lai lịch như vậy. 10 năm sau, thế lực này kết thù với một thế lực khác, bị đối phương điên cuồng báo thù chèn ép, tử thương thảm trọng. Nhưng trong một đêm, thế lực đối địch kia lại bị diệt mãn môn, biến mất khỏi Thông Huyền đại lục. Đỗ lão thân là luyện đan sư thánh cấp, sẽ không có ai gây phiền phức, càng không gây thù với ai. Đương nhiên, không có ý mượn dùng uy thế của người khác. Điều mà lão coi trọng là thủ đoạn luyện đan của người đã chỉ dạy cho Dương Khai. Người có thể chỉ dạy Dương Khai được như thế này, nhất định là luyện đan sư cấp bậc cao nhất. Đỗ lão bị cầm cố trong giới hạn thanh cấp hạ phẩm đã nhiều năm nay. Lúc này nếu có thể gặp được cao nhân chỉ điểm, thì không chừng có thể dễ dàng đột phá đến luyện đan sư thánh cấp trung phẩm. Vậy tiểu hữu chuẩn bị dừng chân tại đâu? Đỗ lão hiền hòa hỏi. Ta cũng không biết, tạm thời ở lại Cự Thạch Thành mấy ngày thôi. Dương Khai lắc đầu. Ta vừa ra khỏi một nơi vắng vẻ không lâu, còn rất là lẫm với thế giới này. À, nói ra, sợ Đỗ lão chê cười. Ngay cả danh tự của nhiều thế lực tại đây, còn chưa từng nghe. Hiệp hội đan sư càng là lần đầu tiên ta nghe nhắc tới. Đôi mắt đục ngầu của Đỗ lão sáng lên, tỏa ra tinh mang, mỉm cười gật đầu. Tốt tốt tốt, không sao không sao. Chỉ cần tiểu hữu còn ở Cự Thạch Thành, lúc nào cũng có thể đến tìm lão phù. Có gì không hiểu, lão phù đều có thể giải đáp cho người. Thần sắc của Dương Khai quái dị, không biết vị luyện đan sư thanh cấp này sao lại đối tốt với mình như vậy. Đỗ lão à, có thể để cho hắn ở lại hiệp hội đan sư không? Mễ Na đột nhiên đề nghị. Đỗ lão mỉm cười. Vậy thì phải xem tiểu hữu này có đồng ý hay không. Ta có thể ở lại đây sao? Dương Khai kinh ngạc. Mễ Na giải thích. Chỉ cần ngươi là luyện đan sư thì có thể ở đây. Cả hiệp hội đan sư cơ bản chỉ có 3 người bọn ta thường ở. Những người khác đều nương nhờ các thế lực phụ cận. Thỉnh thoảng cũng có một vài luyện đan sư ở nơi khác đến đây nghỉ ngơi. Cho nên nơi này khá là yên tĩnh. Nếu người không có chỗ nào để đi, có thể ở lại đây. Ở lại đây, chúng ta có thể so tài kỹ thuật luyện đan. Mọi người đều có lợi, được chứ? Mễ Na tỏ ra rất hy vọng Dương Khai ở lại đây. Vừa nãy nói chuyện một lúc với hắn, nàng đã thu hoạch được không ít. Đương nhiên, muốn giao lưu với Dương Khai nhiều hơn một chút. Vậy thì xin làm phiền các vị rồi. Thịnh tình khó từ chối, Mễ Na nhìn mình với vẻ trông chờ. Dương Khai cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, Đỗ lão và Diệm Hùng cũng không có ác ý. Tiểu hữu khách khí rồi. Đỗ lão mỉm cười. Nhưng ta hẳn là sẽ ở một thời gian rồi sẽ đi thôi. Dương Khai bổ sung. Mọi thứ tùy ý tiểu hữu. Đỗ lão nói xong giơ tay lấy ngọc bài. Đây là minh bài thân phận của hiệp hội đan sư ta. Có vật này, người có thể hưởng ưu đãi ở bất cứ cửa hàng nào ở hiệp hội. Nếu gặp nguy hiểm, cầm ngọc bài ra, thường thì có thể biến nguy thành an. Xin đa tạ Đỗ lão. Dương Khai nhận lấy ngọc bài, rất chân nguyên cảm nhận một phen, sắc mặt mừng rỡ. Trong ngọc bài này ẩn chứa một cổ năng lượng thần bí, khiến người ta cảm nhận dễ dàng, biết được chủ nhân của ngọc bài là luyện đan sư ở cấp bậc nào. Chương 675. Có người tới mời. Cách Cự Thạch Thành 500 dặm ở nơi non xanh nước biếc, nơi đây tuy cũng giáp với tuyết sơn, nhưng quanh năm chim hót hoa nở, ấm áp. Từng căn nhà tọa lạc trong sơn cốc cực lớn, thỉnh thoảng lại có vài võ giả tu vi tinh luyện ra vào. Nơi này là cơ sở của một đại thế lực. Lúc này trong một căn mật thất, một vị lão giả trên 80 tuổi quanh năm ngồi bế quan, bỗng nhiên mở mắt, hai mắt sáng rực, vẻ mặt hơi hồ nghi, ngẩng đầu nhìn về Cự Thạch Thành. Lúc này, lão cảm thấy một tia dao động năng lượng mơ hồ từ bên đó truyền tới. Cổ dao động năng lượng này khiến lão có chút cảm giác quen thuộc. Nghĩ một lát, lão giả đánh ra vài đạo pháp quyết huyền diệu, một đạo năng lượng du đi ra. Một lát sau, lão giả đưa tay vạch trước mặt, trong hư không lập tức gợn lên từng vòng gợn sóng. Trong gợn sóng đó, một nhân ảnh mơ hồ xuất hiện. Lão giả kinh ngạc nhìn, thần sắc càng trở nên cổ quái kinh nghi, âm thầm ghi nhớ đặc điểm của nhân ảnh này. Đang định quan sát kỹ càng thì gợn sóng trước mặt bỗng nhiên khuếch tán càng phức tạp hơn. Nhân ảnh đó lạnh lùng quay đầu nhìn, thần sắc cảnh giác, vẻ mặt hồ nghi. Ai, cảnh giác thật là mạnh à. Lão giả lộ ra kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được, với tuổi tác của đối phương, tu vi chắc chắn là không quá cao. Lão thi triển đại thần thông cách đó 100 trượng để thăm dò tướng mạo của hắn, không ngờ lại bị hắn phát giác. Ngay sau đó, gợn sóng đẩy ra, nhân ảnh biến mất. Thú vị đây. Lão giả mỉm cười rồi cất giọng quát. Thương Viêm. Cửa phòng đẩy ra, một nam tử khí tức thu liễm đi vào, cùng thành hỏi. Sư tổ có gì dặn dò? Đi Cự Thạch Thành một chuyến, tìm người này cho ta. Lão giả giơ tay, một đạo năng lượng tuôn vào đầu của Thương Viêm. Thương Viêm lập tức nhìn thấy thân ảnh mơ hồ đó. Dạ vâng. Thương Viêm trịnh trọng gật đầu. Khách khí với hắn ta một chút. Lão giả không an tâm, dặn dò một tiếng. Vẻ mặt Thương Viêm lạ kỳ, nhưng không hỏi gì nhiều. Vội vàng rời khỏi mật thất, chuẩn bị một phen đi về Cự Thạch Thành. Tại Hiệp hội Đan Sư, Mễ Na đang cùng Dương Khai, lãnh giáo luyện đan chi đạo, sững sờ nhìn Dương Khai, lên tiếng hỏi. Người sao vậy chứ? Dương Khai nhíu chặt mày, nhìn vào một chỗ trong hư không. Vừa rồi, hắn sinh ra một ảo giác, bị người khác thăm dò, không khỏi rùng mình. Nhưng lúc hắn dụng tâm điều tra thì không phát hiện ra điều gì. Ta không sao. Dương Khai lắc đầu, trong lòng cũng hồ nghi khó hiểu. Với tu vi thần thức của hắn, nếu là siêu phàm cảnh thăm dò, cũng có thể phát hiện rõ ràng, trừ khi là cường giả nhập thánh. Nhưng cường giả cấp bậc này làm sao có thể để mắt tới mình. Đến Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai cũng không kết thù với ai, duy chỉ có một mỹ yêu bị hắn chém giết. Mễ Na không có hỏi thêm, tiếp tục thỉnh giáo chi tiết luyện đan của Dương Khai. Dương Khai cũng không giấu giếm, cố gắng giải đáp hết những vấn đề và nghi hoặc của nàng. Đương nhiên, những thứ liên quan quá nhiều đến cơ mật của luyện đan chân quyết thì hắn sẽ không nói. Luyện đan chân quyết rất có thể là vật mà đại ma thần đã để lại. Để lộ những tin này ra ngoài, đối với hắn mà nói trăm hại mà không có lợi gì. Ở trong Hiệp hội Đan Sư được hơn nửa tháng, bất luận là Đỗ Lão hay Diệp Hùng, kể cả Mễ Na, đều đối đãi với hắn như người một nhà, khiến kẻ phiêu bạc như Dương Khai cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng Dương Khai phát hiện, ngoài Mễ Na ra, lúc đối diện với mình, đôi khi Đỗ Lão và Diệp Hùng thân thiết quá mức, căn bản không phải là thái độ nên có của trưởng bối đối với vạn bối, ngược lại khiến Dương Khai cảm thấy không thích ứng. Trong những ngày này, Dương Khai vẫn luôn luyện đan, vật liệu mua được nhanh chóng tiêu hao. Trước kia ở Ma Thần Bảo, có đám người của Lệ Dung cung cấp dược tài. Dương Khai vẫn chẳng cảm thấy gì. Nhưng bây giờ tự mình trụ tính vật liệu luyện đan mới phát hiện ra mức tiêu hao này quá lớn. Dù trong tay mình có không ít tinh thạch, e rằng cũng duy trì không được bao lâu. Nhưng hắn lại nhất định phải thông qua luyện đan liên tục nâng cao đẳng cấp và kỹ nghệ của mình. Mễ Na, sao các người bảo đảm với ta có thể có đầy đủ vật liệu luyện đan? Ai biến thái như người đâu chứ? Mễ Na nghe thì trợn trừng mắt. Tốc độ luyện đan của người quá nhanh, sư phụ ta luyện chế một viên linh đan cũng cần phải mất nửa ngày. Một ngày nhiều lắm thì người chỉ có thể luyện chế được 2 viên mà thôi. Dương Khai kinh ngạc. Nhưng đan dược chúng ta luyện chế được có thể đem ra bán, đổi thành tinh thạch, sau đó có thể mua vật liệu tiếp tục luyện chế. Dương Khai nghe thì không khỏi sáng mắt. Thời gian này hắn vẫn luôn luyện đan, hoàn toàn quên mất việc có thể đem bán đan dược mà mình luyện chế ra. Vì cho đến tận bây giờ, Dương Khai chưa từng lo lắng đến chuyện tiền tài, cũng không nghĩ đến con đường phát tài. Trong tay hắn, đa số là linh cấp đan dược, bất luận là phẩm chất hay cấp bậc, đều khá phù hợp với đại đa số yêu cầu của võ giả, chắc chắn sẽ không ế. Được Mễ Na hướng dẫn, Dương Khai và nàng tới cửa hàng nọ của Hiệp hội Đan Sư. Vì lão chủ tiệm từng chỉ điểm cho Dương Khai, cho hắn cái giá khá là ưu đãi. Tinh thạch tiêu tốn trước kia không những thu lại toàn bộ, mà còn kiếm được một khoản kha khá. Sau khi mua đủ vật liệu, Dương Khai quay trở về Hiệp hội Đan Sư. Một tháng nhoáng một cái đã trôi qua. Sau khi xác định những người trong Hiệp hội Đan Sư thật sự không có ác ý đối với mình, Dương Khai quyết định tìm Đỗ Lão để mà nói chuyện. Hắn không hề muốn cả đời khổ tâm luyện đan trong Hiệp hội Đan Sư. Hắn vào Hiệp hội Đan Sư có một mục đích khác, lợi dụng thân phận tôn quý của luyện đan sư, đạt được tâm nguyện tìm Tô Nhan và Tiểu Sư Tỷ. Tiểu Hữu muốn tìm người sao? Đỗ Lão nghe Dương Khai nói thì sắc mặt kinh ngạc vạn phần. Là hai vị sư tỷ và một vị sư thúc của ta. Dương Khai gật đầu, hắn không dám để lộ địa ma. Mộng Vô Nhai là sư phụ của Hạ Ngưng Thường, cũng coi như là sư thúc hắn đi. Sắc mặt của Đỗ Lão chấn động, thầm nghĩ thật là ghê gớm. Quái vật khổng lồ sau lưng Dương Khai, bỗng nhiên lại xuất hiện ba vị truyền nhân. Mà rõ ràng thân phận của hai vị nữ tử cũng không hề nhỏ bé. Không ngờ lại có một vị trưởng bối đi cùng, rất có khả năng còn lợi hại hơn cả Dương Khai. Nếu tiểu hữu muốn tìm người, hiệp hội có thể giúp đỡ một chút. Lão Phu sẽ truyền tin ở phân bộ, những nơi khác lưu ý một chút. Nếu có tin tức, nhất định sẽ báo ngay cho tiểu hữu. Nhưng hiệp hội nhiều việc, Lão Phu chỉ có thể nói là cố gắng hết sức. Nếu tiểu hữu thật sự muốn tìm họ, thì vẫn phải tự nghĩ cách thôi. Xin đà tạ tiền bối, như vậy là giúp đỡ nhiều rồi. Dương Khai nghiêm túc đáp. Thần sắc của Đỗ Lão chần chừ, nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng. Nếu như đây là tâm nguyện của tiểu hữu, Lão Phu đề nghị tiểu hữu có thể nương nhờ những thế lực phụ cận, nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm cho. Với thân phận luyện đan sư lên cấp hạ phẩm của ngươi, ta nghĩ không có thế lực nào từ chối đâu. Đến đâu, họ cũng sẽ tôn ngươi làm thượng khách. Ta nghĩ vậy, nhưng ta không quen biết những thế lực phụ cận này, không biết nên chọn ai, mong tiền bối chỉ điểm. Hắn quả thật không hề quen thuộc với những đại thế lực phụ cận, vạn nhất nương nhờ vào một thế lực cư tâm bất lương. Hắn muốn thoát thân thì đúng là khó. Nếu không phải bất đắc dĩ, Dương Khai cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Thì ra là vậy sao? Đồ Lão mỉm cười gật đầu. Thế lực phụ cận, Lôi Quang Thần Giáo, Thiên Tiêu Tông, Cổ Nguyệt Đồng Thiên, Ma Sinh Môn là nhóm cao cấp nhất. Lựa chọn trong bốn thế lực này đi. Nhưng La Sinh Môn thì đừng đi. Những người đó rất là khó hòa đồng. Ba thế lực còn lại, Lão Phù đều có chút giao tình với những thế lực này. Nếu thật sự phải chọn một thì hơi khó. Ba thế lực này đều có thể sao? Dương Khai sáng mắt. Quả thật là danh tiếng của ba thế lực này đều không tồi. Người để Lão Phu suy nghĩ một chút, vài ngày nữa sẽ trả lời ngươi được chứ. Vậy thì làm phiền Đỗ Lão rồi. Tiểu hữu khách khí. Mấy ngày kế tiếp không chút động tĩnh gì. Hằng ngày Dương Khai vẫn luyện đan, Mễ Na cũng thỉnh thoảng tới lĩnh giáo hắn. Và một ngày Đỗ Lão đột nhiên triệu hoán, Dương Khai dừng việc đang làm đến phòng của Đỗ Lão. Vũ nghĩ lão đã có quyết định muốn mình tới thế lực nào. Không ngờ sau khi mở cửa phòng ra, Dương Khai phát hiện ra trong phòng lại có một người rất quen. Người này khí tức nội liễm, hai mắt sáng rực. Dương Khai vừa bước vào, y liền nhìn chăm chăm, cơ hồ rất là hứng thú. Cường giả siêu phàm cảnh. Dương Khai thầm nghĩ, có thể tạo áp lực cho hắn, người này ít nhất cũng là siêu phàm cảnh tầng 2. Đỗ Lão. Dương Khai chào. Tiểu hữu, người ngồi đi. Đỗ Lão cười ha ha. Đây là luyện đan sư mới tới hiệp hội sao? Người này hứng thú quan sát Dương Khai, thần sắc ôn hòa. Không sai, là một vị luyện đan sư linh cấp, tư chất tuyệt giai. Đỗ Lão nghiêm túc nói. Linh cấp? Người này biến sắc, cơ hồ không thể tin nhìn Dương Khai. Lão Phu không có nói dối. Ta tin Lão Phu. Người này trịnh trọng gật đầu. Tiểu hữu, giới thiệu với người một chút. Vị này là trưởng lão Đoàn Hải của Lôi Quang Thần Giáo. Dương Khai mỉm cười gật đầu, coi như đã chào hỏi. Lão Phù và Đoàn trưởng lão có chút giao tình. Cũng không biết Đoạn trưởng lão nghe được tin tức ở nơi đâu, được biết người ở hiệp hội này, hôm nay liền chạy tới đây, muốn mời người tới Lôi Quang Thần Giáo làm khách khanh. Đoạn Hải kia cười nói, cũng không phải là ta vẫn luôn giám sát hiệp hội đan sư các người. Thật ra là ngày nọ, sư đệ ta làm việc ở Cự Thạch Thành, vừa hay nhìn thấy Mễ Na và vị bằng hữu này cùng vào đây. Sư đệ biết ta và Đỗ lão có chút giao tình, liền để ta mặc giày tới mời. Nếu không, e rằng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đỗ lão không kìm được bật cười. Từ khi Dương Khai vào hiệp hội đan sư có đi ra ngoài một lần, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện ra. Đây chỉ có thể nói là trùng hợp. Không biết vị bằng hữu này có ý vào thần giáo của ta không? Đoạn Hải vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Khai. Linh cấp luyện đan sư là đẳng cấp không tồi. Điều đáng quý là người này rất trẻ tuổi, rõ ràng tư chất bất phàm. Nếu có thể khiến hắn có lòng trung thành và dựa dẫm vào thần giáo, sau một thời gian nhất định có thể bồi dưỡng hắn thành thanh cấp luyện đan sư. Luyện đan sư ở đẳng cấp này Lôi Quang Thần Giáo chưa từng có. Đây là một cuộc đầu tư lâu dài. Đoạn Hải có tầm nhìn này cũng có quyết định này. Chương 676 Lôi Quang Thần Giáo. Nếu bạn hữu có thể vào thần giáo ta làm khách khanh, thần giáo ta nguyện cung cấp đãi ngộ rất là phong phú. Đoạn Hải thành khẩn nói, tuy y là siêu phàm cảnh, vài về ít nhất cũng cao hơn Dương Khai một bậc, nhưng vẫn thân thiết xưng hắn một tiếng bằng hữu. Phiền Đoạn huynh nói xem là đãi ngộ gì, so với Tam gia mới lựa chọn được chứ. Đỗ lão biết Dương Khai không biết gì về phương diện này, tự chủ trương thăm dò cũng là nghĩ cho Dương Khai. Đoạn Hải cười khổ lắc đầu. Đỗ lão, nếu là người của lão, ta còn có thể chèn ép hay sao? Thần sắc nghiêm túc nhìn Dương Khai nói. Thần giáo ta cung cấp dược tài cho ngươi. Bất kỳ đan dược nào ngươi luyện chế ra đều có thể có được hai phần trong đó làm thù lao. Nói cách khác, nếu ngươi luyện chế ra một viên linh đan có giá trị 100 tinh thạch, thần giáo sẽ đưa cho ngươi 20 viên tinh thạch. Thần sắc của Đỗ lão hơi động, khẽ gật đầu. Dương Khai đoan ý qua lời nói và sắc mặt, thầm biết đại ngộ này chắc chắn không tồi. Đây chỉ là điều kiện tối cơ bản. Thần giáo sẽ cung cấp cho người môi trường luyện đan tốt nhất, ưu tiên yêu cầu của người nhất. Chỉ cần không làm hại đến lợi ích của thần giáo ta, thì mọi thứ đều có thể đáp ứng, được chứ. Đoạn Hải nói xong, vẻ mặt mong chờ nhìn Dương Khai, đợi hắn trả lời. Nói thật, điều kiện y đưa ra rất là hậu hĩnh rồi. Hai thành kia không phải là lợi ích mà luyện đan sư bình thường có thể có. Nếu là luyện đan sư linh cấp thượng phẩm được mời làm khách khanh, thường cũng không đạt tới tỷ lệ phân chia này. Nếu Dương Khai còn có yêu cầu gì khác, hắn đều có thể thương lượng với y. Dương Khai nhíu chặt mày, nghĩ ngợi một hồi, nhìn Đỗ lão. Tiền bối, người thấy sao? Điều kiện không tồi. Đỗ lão nói thật. Nhưng rốt cuộc là có muốn đi hay không, còn phải xem bản thân tiểu hữu có đồng ý hay không chứ. Nếu như là bằng hữu của Đỗ lão, vậy thì không thành vấn đề. Dương Khai nhếch miệng cười, dù sao mình đã có ý định tìm một thế lực tạm thời nương nhờ. Có sự đảm bảo của Đỗ lão thì hắn cũng an tâm rất nhiều. Đoạn Hải nghe thì vô cùng vui mừng, vẻ mặt tươi cười. Bằng hữu quả nhiên là dễ nói chuyện à. Nhưng điều kiện này cần phải thay đổi một chút. Dương Khai xoay chuyển lời nói. Xin lắng tai nghe. Thần sắc của Đoạn Hải nghiêm túc. Tỷ lệ hai thành đó ta không cần, ta chỉ cần một thành trong đó thôi. Dương Khai giơ một ngón tay ra. Đoạn Hải và Đỗ lão nhất tề kinh ngạc, nhưng không chen lời, yên lặng chờ nói tiếp. Dương Khai chủ động từ bỏ ích lợi đáng có, rõ ràng là còn có yêu cầu khác. Ta hy vọng quý thần giáo có thể giúp ta một việc. Đương nhiên, việc này không nguy hại đến các ngươi. Là việc gì? Đoạn Hải hỏi. Thời cơ tới ta sẽ nói với ngươi. Hơn nữa, ta sẽ không mãi ở Lôi Quang Thần Giáo đâu. Hy vọng lúc ta đi sẽ không gặp phải ngăn trở gì. Chuyện này thì dễ rồi. Đoạn Hải gật đầu liên tục. Lôi Quang Thần Giáo ta không chỉ có một vị bằng hữu làm khách khanh. Đối với chuyện đi ở của khách khanh đều tự mình làm chủ. Thần giáo chưa từng cưỡng cầu. Vậy thì không thành vấn đề. Dương Khai cười ha ha. Đoàn Hải vui sướng vạn phần. Vậy quyết định như vậy nha. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Đỗ Lão cười nói. Cùng hỷ Đoàn huynh. Thật ra Lão Phu rất hy vọng Tiểu Hữu sẽ không rời đi như vậy. Nhưng Tiểu Hữu có việc cần làm, Lão Phu chỉ có thể kìm nén mà tiễn đi thôi. Đoàn Hải nói đầy thâm ý. Đỗ Lão không phiền, cũng đến làm khách khanh của thần giáo ta đi. Người đúng là quá tham lam. Đỗ Lão bật cười. Không ngờ con muốn mời cả Lão Phu. Luyện đăng sư thánh cấp, thế lực nào mà không muốn chứ? E rằng các ngươi không ra được giá đâu. Đỗ Lão mỉm cười nói. Đoàn Hải thầm chua xót. Hai điều này cũng đúng mà. Khổ Não lắc đầu rồi nhìn Dương Khai. Khi nào thì bằng hữu cảm thấy tiện đi. Ta thì lúc nào cũng được. Bây giờ thì sao? Đoàn Hải tỏ ra gấp gáp. Dương Khai nhìn thấy buồn cười, khẽ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi thôi. Đặng Hải nói xong liền đứng dậy. Vậy thì để ta cáo biệt một vị bằng hữu trước. Dương Khai nói một tiếng rồi đứng dậy đi tìm Mễ Na. Mấy ngày nay sống với nhau cũng coi như rất vui. Trước khi đi, đương nhiên phải nói với nàng một tiếng, nếu không thì cũng không lịch sự. Trong sương phòng, Đặng Hội và Đỗ Lão ngồi im lặng. Bỗng nhiên Đỗ Lão thấp giọng nói một câu. Đoàn Hải, đừng nói Lão Phu không nhắc ngươi. Vị tự hữu này hẳn không phải là người thường. Đến Lôi Quang các ngươi, cũng đừng có đụng tới hắn à. Đoàn Hải nghe thì kinh ngạc. Đỗ Lão, nói vậy là sao? Đỗ Vạn chậm rãi lắc đầu, không nói gì thêm. Đoàn Hải không hiểu ra sao. Lát sau, Dương Khai quay lại, đặt cá biệt Mễ Na, cũng không cần thu dọn đồ đạc. Đoàn Hải dẫn hắn ra khỏi hiệp hội đan sư. Mễ Na vẫy tay tiễn biệt Dương Khai, vẻ mặt tiếc nuối. Trong thời gian Dương Khai ở đây, thuật luyện đan của nàng tăng lên nhanh chóng, còn nhanh hơn cả sư phụ chỉ dạy rất nhiều. Đương nhiên, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đoàn Hải khua tay, một cổ chân nguyên tinh thuần bao bọc lấy Dương Khai. Hai người nhanh chóng thăng không, phi xuất ra khỏi Cự Thạch Thành. Trên đường đi, thái độ của Đoàn Hải với Dương Khai rất là thân thiết, quan sát phía dưới chỉ trò trò. Giới thiệu với hắn cơ sở và sự giàu có của Lôi Quang thần giáo. Để khiến Dương Khai nhanh chóng sinh ra lòng trung thành, Đoàn Hải đương nhiên ra sức tán dương Lôi Quang thần giáo. Từ lời nói của y, Dương Khai ít nhiều cũng hiểu được một chút về thế lực này. Bên cạnh Tuyết Sơn, rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ, Lôi Quang thần giáo chiếm cứ một bộ phận trong số đó. Trước sau chưa đầy một canh giờ, hai người đã đến địa bàn của Lôi Quang thần giáo. Hạ xuống một ngọn núi, nơi này hàn khí kinh người, nhưng nói chung là vẫn xanh tươi, linh khí tràn đầy. Lưng chân núi trồng rất nhiều dược tài, hương vị ngập tràn. Trên đỉnh núi có vài căn nhà có vẻ như rất đơn sơ. Đặng Hải nói, nơi này trước kia là chỗ ở của một vị khách khanh đan sư của thần giáo ta. Nhưng mấy tháng trước, y đã từ bỏ chức khách khanh. Nơi này tạm thời là nơi vô chủ. Dương khách khanh ở đây có được không? Nếu cảm thấy nơi này đơn sơ, cũng có thể đến nơi đông đúc của thần giáo ta. Không cần đâu, ở đây là được rồi. Dương Khai gật đầu rất hài lòng với nơi này. Hắn cũng không cần có giao tình gì. Nơi nhiều người, nhiều phiền nhiễu, khác xa với nơi tiêu diêu tự tại này. Đoàn Hải nghe thì cười. Quả nhiên Dương Khách Khanh là người muốn làm gì đó cho con đường luyện đan. Ta còn sợ là người muốn đến nơi đông người. Sao chứ? Dương Khai kinh ngạc nhìn y. Thông thường, khách khanh thích đến chỗ đông người, đều thích theo đuổi vinh hoa phú quý, quyền thế danh lợi. Loại người này thần giáo ta trước nay không có để ý lắm. Ngược lại tâm tính thanh đạm như Dương Khách Khanh, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu cao. Đoàn Hải mỉm cười. Đúng rồi, đây là minh bài của Dương Khách Khanh, hãy đem theo bên người. Có minh bài này, người có thể đi lại tự do trong thần giáo ta. Trừ một vài nơi cấm địa ra, thì bất kỳ nơi nào người cũng có thể lui tới. Nói xong, Đoàn Hải liền đưa một miếng minh bài đen nhánh cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, liếc nhìn sơ qua rồi cất đi. Lát nữa ta sẽ phái người tới giúp ngươi. Nếu ngươi có yêu cầu gì thì có thể bảo y nói với ta. Cũng có thể bảo y giúp ngươi làm một vài việc. Dương Khai khẽ gật đầu. Nếu Dương Khách Khanh không có việc gì khác thì xin cáo từ trước. Đoàn Hải nhìn Dương Khai. Không có gì. Đoàn Hải khẽ gật đầu. triển khai thần pháp nhanh chóng rời đi. Sau khi y đi, Dương Khai mới thả thần thức điều tra tình hình xung quanh. Ngọn núi này không cao lắm nhưng cũng không thấp, chừng ngàn trượng. Đứng trên đỉnh núi, bốn bề mây lượn lờ trôi như tiên cảnh. Điều kiện không tồi, vẻ mặt Dương Khai hiện ra một nụ cười. Theo như lời Đoàn Hải để lộ, thì từ nay về sau, trước khi mình từ bỏ chức khách khanh, ngọn núi này thuộc về mình. Đương nhiên, linh thảo linh dược trong ngọn núi vẫn là của Lôi Quang thần giáo. Dương Khai đi một vòng trên ngọn núi này trước, dạo qua mấy mẫu dược điền, phát hiện những dược tài này đều sinh trưởng tươi tốt, không cần mình phải quản lý. Có vẻ như có người thường xuyên đến đây chăm sóc. Trên núi, linh khí cũng đầy đủ, vô cùng thích hợp với việc tu luyện. Sau khi kiểm tra ngọn núi của mình xong, Dương Khai lại đi lòng vòng trên ngọn núi gần đó. Trong mấy đỉnh núi gần đó cũng có khách khanh của Lôi Quang thần giáo. Mọi người đều là luyện đan sư, cũng thường nói chuyện với nhau. Sau khi biết Dương Khai là một vị luyện đan sư linh cấp hạ phẩm, những khách khanh này đều giật mình kinh ngạc, liên tục cảm thán hậu sinh khả úy. Từ những câu chuyện phím của họ, Dương Khai cũng tham thính được không ít chuyện liên quan đến Lôi Quang thần giáo. Nói chung, thế lực này cũng được. Thật sự như lời mà trước kia Đoạn Hải nói, đại ngộ với khách khanh cũng tương đối hậu hĩnh. Nếu khách khanh muốn đi, họ cũng không níu kéo, chỉ tặng hậu lễ rồi tiễn đi. Hơn nữa, bên cạnh mỗi khách khanh đều có một bàn thủ đắc lực. Nhưng bàn thủ đó không ai ngoại lệ, đều là Mỹ Kiều Nương, thân hình như hoa như ngọc. Cuộc sống quanh năm cô độc, đương nhiên, những luyện đan sư này cũng cần mỹ sắc điều chỉnh một phen. Những bàn thủ này đều là người mà Lôi Quang thần giáo phái đến, bổ trợ phục vụ những luyện đan sư này, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của họ. Hơn nữa, những bàn thủ này cũng đều cam tâm tình nguyện ở lại đây, thậm chí có thể nói để tranh giành trở thành bàn chủ của khách khanh. Trong Lôi Quang thần giáo còn có cạnh tranh. Dù sao thì thân phận luyện đan sư tôn quý, có thể ở cùng với một vị luyện đan sư cũng là hy vọng của họ. Hơn nữa, những ngọn núi này đều là nơi tu luyện. Ở những nơi đông đúc, căn bản không có nhiều linh khí đầy đủ như vậy. Ở đây tu luyện cũng có ích cho việc nâng cao thực lực của họ. Hầu hạ bên cạnh luyện đan sư, đan dược tu luyện càng không thiếu. Đủ lợi ích, đương nhiên, khiến cho nhiều người quan tâm để ý. Dương Khai đi lòng vòng trong đây 2-3 ngày, thăm không ít đồng hành, đi mãi quen mặt. Cũng tìm hiểu được không ít về Lôi Quang thần giáo, càng ý thức được sự lớn mạnh và đông đúc giàu có của thế lực này. Thế lực ở Trung Đô quả thật không thể nào sánh với nơi này, không những tu vi của cường giả chênh lệch khá xa. Linh khí, vật tư, công pháp, võ điển, thông huyền đại lục dẫn trước Trung Đô cả mấy cấp bậc. Sau khi nhận thức được sự chênh lệch này, Dương Khai không khỏi cảm thán. 3 ngày sau, Dương Khai hồi phủ. Mới tới ngọn núi của mình, thần sắc khẽ động. Vì hắn cảm nhận được, trong một gian phòng nào trong căn nhà kia có một cổ khí tức sinh mệnh. Là vị ban thủ mà Đoàn Hải nói đến đã đến rồi sao? Chương 677. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Điều tra cẩn thận một phen, nét mặt của Dương Khai không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện hình như mình quen người này. Vì khí tức sinh mệnh của nàng khiến Dương Khai có cảm giác quen thuộc. Nghĩ như vậy, liền đi đến trước căn phòng mà người đó ở, đẩy cửa bước vào. Tiếng kẽo kẹt vang, người kia đang ngồi trong phòng rõ ràng bị giật mình, vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn ra ngoài. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Dương Khai, vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ quái rồi khẽ quát. Sao lại là ngươi? Lại gặp mặt nhau. Dương Khai cười nhìn đối phương. Hắn không ngờ bàn thủ mà Đoạn Hải phái đến là nữ tử mà mình gặp trong tuyết sơn, Cơ Mộng. Y Sam Hoàng Kim không che hết thân hình động lòng người của nàng. Thân hình cao ráo, bộ ngực như sóng tràn bờ, cặp đùi thon dài, tóc đuôi ngựa sau đầu đen nhánh mềm mại, dài tới tận eo, vẻ thanh xuân hoa lệ rực rỡ. Lúc này Cơ Mộng tỏ ra kinh ngạc nhìn Dương Khai, cơ hồ không ngờ là có thể gặp lại người này. Bỗng nhiên, thần sắc của nàng biến đổi, cảnh giác quan sát xung quanh, rồi vội hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Đời này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện vào đâu. Sao? Dương Khai ngạc nhiên, Cơ Cơ Mộng không nói hai lời đã xông đến kéo y phục của Dương Khai. Người không phải là đệ tử của thần giáo ta. Nơi này là nơi ở của một vị khách khanh của thần giáo ta. Người mau đi đi. Nếu như bị y nhìn thấy, e là không hay đâu. Khách khanh? Dương Khai nở nụ cười quái dị. Khách khanh là gì? Nhìn bộ dáng của nàng, hình như không hề biết mình đến đây. Chỉ biết nơi này có một vị khách khanh. Cơ hồ là một vị luyện đan sư linh cấp, rất có lai lịch. Đoạn trưởng lão nói ta đến hầu hạ y. Nói xong thấy Dương Khai vẫn đứng nguyên tại chỗ không đi. Cơ Mộng không khỏi nóng vội, dậm chân nói. Người còn đứng đây làm gì? Người muốn chết ư? Không nghiêm trọng như vậy chứ. Dương Khai cười càng lúc càng có ý tứ. Rất là nghiêm trọng đó. Tự tiện xông vào nơi ở của khách khanh thần giáo ta, bất kỳ đệ tử thần giáo nào cũng có thể tru sát người. Đám đệ tử thủ sơn kia làm cái quái gì chứ? Sao lại để ngươi vào được nơi này? Vậy tại sao ngươi không động thủ với ta? Sao ta phải động thủ với ngươi? Còn người ngươi thật là kỳ quái. Mau đi đi. Nhân lúc y còn chưa có quay về. Nếu y thấy ngươi thì phiền phức rồi. Nói xong, nàng ra sức đẩy Dương Khai ra khỏi cửa, vẻ mặt sốt ruột. Ngươi gấp gáp như vậy mà làm gì? Là sợ vị khách khanh kia nhìn thấy sẽ hiểu nhầm ư? Người đó là nam nhân sao? Dương Khai nhíu mày trêu chọc. Cờ Mộng đỏ mặt rồi quát. Liên quan gì tới ngươi? Ngươi quan tâm nhiều quá rồi. Thì thuận miệng hỏi mà thôi. Dương Khai nhún vai rồi cười hi hi. Nghe nói bàn thủ bên cạnh khách khanh Lôi Quang thần giáo các ngươi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của những khách khanh đó. Thậm chí rất có thể sẽ kết thành vợ chồng. Ngươi không sợ vị khách khanh kia là một vị lão nhân sao? Thân hình của Cơ Mộng không khỏi rung lên. Trong đôi mắt đẹp có chút sợ hãi, nàng lắc đầu. Không đâu, đoạn trưởng lão nói rồi, người đó không có già. Nếu không ta sẽ không đến đây đâu. Tuy ta không biết người đó ra sao, nhưng chắc chắn không phải là lão nhân gì. Người thật là đáng ghét, sao lại vô duyên vô cớ nói xấu người khác chứ? Dương Khai nhìn nàng chằm chằm, khẽ gật đầu. Người có ý gì? À không có gì. Người đi không hả? Đừng ép ta động thủ với ngươi. Cờ Mộng tỏ ra không vui. Dương Khai quấy nhiễu tại đây thật sự khiến nàng rất là bực bội. Ngữ khí cũng trở nên mất kiên nhẫn. Được rồi, không quấy rầy ngươi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cũng không có hứng thú đùa giỡn với nàng. Giơ tay đưa miếng minh bài đen nhánh mà trước khi đi Đoạn Hải đưa cho mình ra trước mặt Cơ Mộng. Nhận ra cái này là gì rồi chứ? Hình như Đoạn Hải không nói nhiều với ngươi. Khách khanh minh bài. Cơ Mộng không khỏi bịt miệng, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Sao ngươi có thể... Trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên lại bính phát ra quang mang phức tạp, không thể tin được, nàng nói. Ngươi không phải chính là bị khách khanh mới tới kia chứ? Đúng. Dương Khai gật đầu, thu hồi minh bài về. Cơ Mộng giật mình đứng nguyên tại chỗ. Nàng đợi ở đây đã hai ngày, cứ nghĩ vị khách khanh kia rốt cuộc là người như thế nào, bao nhiêu tuổi. Nhưng không ngờ lại chính là Dương Khai, hắn quá là trẻ tuổi. Bài kiến khách khanh đại nhân. Vẻ mặt Cơ Mộng rối rắm, vội vàng hành lễ. Không cần khách khí như vậy đâu. Dương Khai lắc đầu sau khi Cơ Mộng hiểu rõ thân phận mình, bỗng nhiên trở nên cung kính như vậy, khiến hắn hơi không thích ứng cho lắm. Xin lỗi, tại hạ không biết người chính là vị mà đoạn trưởng lão đã nhắc. Tại hạ còn cho rằng người lén lút xông vào, thật sự là tại hạ không biết. Cơ Mộng vội vàng biện giải. Không sao. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng rồi quay lưng bước vào. Bên ngoài, Cơ Mộng hé miệng định nói nhưng lại thôi, vẻ mặt sầu não, muốn khóc mà không ra nước mắt. Vốn hy vọng có thể để lại chút ấn tượng tốt đẹp với vị khách khanh mới tới này. Không ngờ lại ra nông nỗi này. Không những không để lại ấn tượng tốt gì mà còn phá hư mối quan hệ vốn có. Nghĩ lúc nãy mình vô tình để lộ tiếng nói từ đáy lòng, Cơ Mộng vô cùng hối hận. Bây giờ không biết hắn nghĩ gì về mình. E là trong lòng hắn, mình đã trở thành một nữ nhân vì lợi ích mà không từ thủ đoạn nào. Tại tổng bộ Lôi Quang thần giáo, trong một hành cung vừa mới dàn xếp xong, Đoạn Hải còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì bên ngoài có người vội vàng đi vào. Đoạn Hải ngẩng đầu nhìn, cười ha ha. Hứa sư đệ. Đoạn sư huynh, việc lúc trước nói với huynh sao rồi? Hứa Kỳ vội vàng hỏi, Đoạn Hải tươi cười đáp. Bình thường không phải là Hứa sư đệ không quan tâm đến chuyện của thần giáo hay sao? Thật ư? Hứa Kỳ nghe thì mừng rỡ. Đương nhiên, 3 ngày trước hắn đã đến thần giáo ta. Bây giờ đang ở trong những ngọn núi mà khách hành ở. Ta đã phái một vị nữ tử có tướng mạo thuộc hàng tốt nhất đến hầu hạ hắn. Tin chắc hắn sẽ nhanh chóng lưu luyến quên về. Đặng Hải nói xong đứng dậy đi tới, đích thân rót trà cho Hứa Kỳ, rồi khen ngợi nói. Sư đệ à, lần này để đệ chịu nhiều thiệt thòi. Thần giáo ta khó khăn lắm mới lôi kéo được hạt giống như vậy. Sau này hắn nhất định là có ích. Ta sẽ bẩm báo chuyện này lên giáo chủ, chắc chắn sẽ không thiếu ân thưởng của ngươi. Thần sắc của Hứa Kỳ quái dị, nghe những lời này thì tỏ ra không vui. Đặng Hải nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên. Sao? Có phải còn chuyện gì hay không? Sư huynh à, không giấu gì huynh. Ta để huynh đích thân xuất sơn đem hắn về, không phải vì thân phận luyện đan sư. Vậy thì vì cái gì? Hứa Kỳ khẽ thả ra thần thức điều tra xung quanh. Sau khi phát hiện không có người nào khác ở gần đó, mới vẫy tay với Đoàn Hải. Thấy y tỏ ra nghiêm trọng lạ thường, Đoàn Hải cũng trở nên nghiêm túc, nhanh chóng ý thức được một vài vấn đề, ghé tai nghe. Vì bối quan nhân. Thân hình của Đoàn Hải bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn Hứa Kỳ chăm chăm. Mãi một lúc sau mới hỏi khẽ. Là sao? Hắn và bối quan nhân có quan hệ gì? Ta không biết. Sư huynh có còn nhớ lần trước lúc ta dẫn người đi, không cẩn thận gặp phải bối quan nhân xuất thế chứ? Đương nhiên là nhớ. Ta và đệ tử khác bám đuôi theo bối quan nhân, đến liệt hỏa thành của Độc Ngạo Minh, ở đó bối quan nhân dừng chân. Việc sau thì hẳn là huynh cũng từng nghe. Ta có nghe. Bối quan nhân bắt một đệ tử của Độc Ngạo Minh, sau đó thì biến mất. Y không phải là đệ tử của Độc Ngạo Minh. Sự việc sau đó bọn ta đã thăm dò, phát hiện ra người này lai lịch không rõ ràng, nhưng có giao tình thân thiết với hai nữ đệ tử của Độc Ngạo Minh. Mà người bị bối quan nhân bắt đi chính là khách khanh mà sư huynh mời về. Gì chứ? Đặng Hải đột nhiên biến sắc. Đúng là hắn. Người không nhìn nhầm. Hứa Kỳ cũng lắc đầu không thôi. Nói thật, đệ thật sự nghĩ mình nhìn nhầm. Hôm đó tại Cự Thạch Thành vô tình nhìn thấy hắn. Đệ cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Nhưng đệ có thể chắc chắn 100% hắn chính là người bị bối quan nhân bắt đi. Sao có thể có chuyện như vậy được? Mọi người đều cho rằng bị bối quan nhân bắt đi thì chỉ có chết chứ không sống được. Nhưng bây giờ Dương Khai lại xuất hiện hoàn hảo không có tổn thất. Điều này đương nhiên khiến cho Hứa Kỳ để ý tới. Sư huynh cũng biết bối quan nhân là như thế nào. Có truyền ngôn, bối quan nhân thủ hộ một bảo tàng kinh thiên. Đó là một khối của cải đủ để khiến bất cứ một thế lực nào trưởng thành thành một quái vật khổng lồ. Người này có thể sống sót từ trong tay của bối quan nhân. Không chừng biết được chút ít, ít nhất là nơi cất giấu của bối quan nhân. Hắn là người rõ hơn ai hết. Nếu thần giáo ta có thể đắc thủ, thì có thể quét sạch Thiên Tiêu Tông, La Sinh Môn và Cổ Nguyệt Động Thiên phụ cận này, độc bá thiên địa này. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đặng Hải chậm rãi lắc đầu. Nhưng đáng để thử chứ. Hắn còn là luyện đan sư linh cấp hạ phẩm. Lợi hại như vậy sao? Hứa Kỳ cũng chấn kinh. Hơn nữa, độ lão tại Cự Thạch Thành còn vô cùng coi trọng hắn. Trước khi ta và lão chia tay, độ lão còn nói ta đừng có đụng vào hắn. Nói rằng là lịch của hắn có thể không tầm thường. Độ lão đánh giá hắn như vậy sao? Hứa Kỳ vô cùng kinh ngạc. Nhưng căn cứ vào tình báo thăm dò của chúng ta hơn một năm trước, tuy là lịch của hắn không rõ ràng, nhưng hình như không có gì ghê gớm lắm. Không rõ, rất đáng để cho người khác lưu tâm. Đặng Hải hít sâu một hơi. Hứa Kỳ cũng hình như bị dội một gáo nước lạnh, vẻ mặt rụt rịch vội vàng thu liễm, suy nghĩ kỹ càng tình báo có liên quan đến Dương Khai nghe được trước kia. Đột nhiên phát hiện ra thật sự là rất đáng nghi ngờ. Rốt cuộc là phải làm sao? Tự sư huynh cân nhắc đi. Ra sức bồi dưỡng hắn thành trụ cột của thần giáo ta, hay là buông tay đánh cược một lần? Sư đệ đều nghe theo huynh. Hứa Kỳ cũng không khuyên thêm mà giao hết quyền quyết định cho Đoàn Hải. Luyện đan sư linh cấp còn trẻ như vậy thật sự là nhân tài hiếm có, không dễ gì mời được. Nếu đắc tội với hắn, thần giáo sẽ không tránh khỏi một tổn thất. Đoàn Hải khẽ gật đầu vẫy tay. Hứa Kỳ chậm rãi lui ra. Sau khi Hứa Kỳ đi, Đặng Hải mới nhắm mắt, chìm sâu vào suy nghĩ, nét mặt do dự, hơi khó khăn. Danh từ truyền kỳ của Bối Quan Nhân đã lưu truyền ở Đại Lục bao nhiêu năm. Truyền tin liên quan đến lão nhiều vô số. Nhưng rất nhiều cường giả đều tin rằng trên người Bối Quan Nhân cất giấu một bí mật kinh thiên. Huyết quang sau lưng hắn cũng là thứ khiến cho người ta để ý. Nếu không như vậy, lúc đầu cũng sẽ không có nhiều cường giả siêu phàm bám theo Bối Quan Nhân. Những người này đều muốn khám phá bí mật bên trong. Kết thúc tập 118 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.